nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, chương 332. Vui sướng chú chính xác phương pháp sử dụng. Nhất định phải các loại bằng mã đi đầu động. Đây là lễ phép, hiểu chưa? Ngươi hướng nó đi tới. Cúc một cái cung, nếu như nó cũng hướng ngươi cúi đầu, ngươi là có thể mò nó. Nếu như nó không có cúi đầu, ngươi liền mau chóng rời đi nó. Những kia móng vuốt sẽ hại người. Hagrid ở đối với các phù thủy nhỏ một phen giảng giải sau, lôi ra một con bằng mã hỏi. Tốt, hiện tại các ngươi có ai đồng ý cái thứ nhất lại đây thử một chút? Chúng tiểu phù thủy nhìn nhau một cái, dồn dập lộ ra thần sắc trần chờ. Bọn họ sợ lại sẽ như học kỳ trước như vậy, cuối cùng sẽ cùng những này thần kỳ động vật đến một trận chiến đấu. Nếu như nhớ không lầm, học kỳ trước vừa bắt đầu lên môn phòng ngự ma thuật hắc ám thời điểm, Miêu giáo sư cũng là trước tiên hướng về bọn họ giới thiệu Agromantula các loại tập tính, sau đó nhường bọn họ thử nghiệm tiếp xúc một chút. Nhưng mà cuối cùng, bọn họ liền bị Agromantula ngược dòng giã một cái học kỳ. Liền cuối cùng cuộc thi, đều là ở cùng Agromantula chiến đấu. Ta đến đây đi. Ở một đám tiểu phù thủy trần chờ thời điểm, Harry trước hết giơ tay lên. Hắn nghĩ chính mình liền Agromantula đều có thể chiến thắng. Chỉ là bằng mã, đối với hắn đến giảng nên vấn đề cũng không lớn. Còn có, nếu như không ai đáp lại Hagrid, hắn sợ lần thứ nhất đi học Hagrid sẽ có vẻ hơi lúng túng. Làm bạn tốt, hắn đương nhiên hy vọng Hagrid buổi học đầu tiên sẽ khá thuận lợi. Khá lắm, Harry, Hagrid lớn tiếng khích lệ một câu, sau đó nhanh nhẹn đem con kia bằng mã dây xích cùng vòng cổ toàn bộ lấy xuống. Ở Hagrid tỉ mỉ chỉ đạo dưới, Harry rất nhanh liền nắm giữ kỹ xảo, nhường đầu kia bằng mã đối với hắn cúp cung, cũng lạc đà hắn ở rừng cấm trên không xoay quanh bay lên. Xem ra những này nhiếp hồn quái cũng không phải hoàn toàn không có trí khôn a. Đồng dạng ở rừng cấm trên không, Charlie nhìn phụ cận tuần tra những kia nhiếp hồn quái, ở nhìn thấy Harry cưỡi bằng mã bay đến giữa không trung thời điểm, theo bản năng liền hướng bay tới, thế nhưng rất nhanh tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, cố nén bản năng, lại lần nữa trở lại tuần tra con đường. Bởi vậy, hắn biết nhiếp hồn quái cũng không phải hoàn toàn không có trí khôn. Muốn nhường nhiếp hồn quái vi phạm bộ phép thuật mệnh lệnh công kích các phù thủy nhỏ, còn cần lại thêm điểm mãnh vật liệu. Bay hai vòng sau, Harry liền nhường bằng mã đem hắn để xuống. Mà lúc này các phù thủy nhỏ cũng biết, bảo vệ thần kỳ động vật khóa cùng học kỳ trước Miêu giáo sư môn phòng ngự ma thuật hắc ám, tuy rằng đều có thần kỳ động vật, nhưng tựa hồ cũng không giống nhau, liền dồn dập bắt đầu học Harry thử nghiệm lên. Hagrid thấy thế, cũng hài lòng đem từng con bằng mã dây xích cùng vòng cổ giải trừ. Nhưng mà, ngay ở các phù thủy nhỏ bắt đầu cùng bằng mã bằng hữu thời điểm, luôn có như vậy mấy cái không nghe giảng bài tiểu phù thủy bắt đầu mù quáng lên, liền tỉ như Slytherin Malfoy tổ ba người. Malfoy ở nhường bằng mã đối với mình cúi đầu sau, lập tức đứng ở bên cạnh lớn tiếng đắc ý nói, ta đã sớm biết khẳng định là như vậy, nếu Potter cũng có thể làm đến, ta dám nói ngươi một chút cũng không nguy hiểm, đúng hay không, ngươi này con xấu xí đại dã thú. Bằng mã nghe được Malfoy gọi mình xấu xí đại dã thú, nhất thời giận dữ, nhấc từ bản thân vuốt sắc liền hướng Malfoy tóm tới, mà Malfoy cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy, lập tức sợ hãi đến lớn tiếng rít gào lên, bác bách, không được. Hagrid lúc này chính đang chỉ đạo chút nào không bắt được trọng điểm Neville. Nghe được Malfoy rít gào, quay đầu thấy thế mặt một hồi liền trắng. Này nếu như Malfoy bị bác bách vồ chết, không riêng hắn phải bị xử phạt, Buckbeak càng là sẽ bị bộ phép thuật phái người đến xử tử. bất luận nguyên nhân gì, dựa theo bộ phép thuật quy định, thần kỳ động vật giết phù thủy, cái kia cũng là muốn bị xử tử. Mà ở lúc này, một trận gió to thổi qua, tất cả mọi người chỉ cảm thấy có món đồ gì bỗng nhiên từ bên người chợt lóe lên. Tiếp theo bọn họ liền nhìn thấy, Malfoy trước người dĩ nhiên thêm ra một người bóng người. Cái kia người lúc này dĩ nhiên một tay liền tóm lấy bằng mã vuốt sắc, đem toàn bộ cho chịu đựng lên. Miêu giáo sư, hết thảy tiểu phù thủy thấy rõ bóng người sau, lập tức cùng kêu lên kêu lên. Nguyên lai, chính là Charlie hóa thành nhân thân, đúng lúc chạy tới ngăn cản sự cố phát sinh. Buông ra bằng mã, Charlie xoay người chiếu đầu liền cho Malfoy một cái bàn tay. Đi học không lắng nghe khóa, không có nghe Hagrid giáo sư nói bằng mã ghét nhất người khác không tôn trọng hắn sao? Malfoy trên đầu bị đánh một cái, vốn là muốn phản bác, nhưng nhìn đến là Miêu giáo sư, lập tức thành thật ngậm miệng lại. Nhớ tới học kỳ trước, hắn ở môn phòng ngự ma thuật hắc ám lên công nhiên chào phúng Miêu giáo sư, sau đó liền bị Agromantula hôn dòng dã một tiết học. Then chốt kết thúc sau, trên người hắn một điểm vết thương đều không có, nhưng hắn muốn tìm phụ thân hắn kể khổ đều không có cách nào kể khổ. Hơn nữa Miêu giáo sư là xưng tên có chút cẩn thận mắt, chỉ cần ngươi đắc tội rồi hắn, như vậy ở lên hắn giờ dạy học, ngươi thì sẽ biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Miêu giáo sư, thực sự là rất cảm tạ ngươi, bằng không liền phiền phức. Hagrid có chút hoang mang chạy tới, vội vàng hướng Charlie biểu đạt chính mình cảm tạ. Không có chuyện gì, bảo vệ các học sinh an toàn, vốn là ta chức trách. Charlie gật gật đầu, sau đó quay về Malfoy ra lệnh, ngươi còn không mau mau đi đổi một con thử lại. Malfoy lập tức lôi kéo vây quanh hắn Goyle cùng Crabbe, lại lần nữa tìm ba con bằng mã bắt đầu thử nghiệm lên. Sau đó không lâu, ba người thành công cưỡi bằng mã bay lên. Mà ở lúc này, làm tất cả mọi người không chú ý tới thời điểm, Charlie ngón tay quay về sắp cất cánh Malfoy tổ ba người. Một người thả một cái nho nhỏ ma chú. Cái này ma chú cũng không phải phức tạp gì ma chú, cũng không phải tổn thương gì tính ma chú. Nó duy nhất tác dụng chính là sẽ kích phát chúng chú người tâm tình, nhường bọn họ không dừng cười ha ha. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn cưỡi bằng mã trên không trung không dừng cười ha ha Malfoy tổ ba người. Phía dưới cái khác tiểu phù thủy cũng là có chút mộng bức. Cưỡi lên bằng mã xác thực là cái rất mới mẻ sự tình, nhưng cũng không cần cao hứng như vậy đi. Nhưng mà rất nhanh, các phù thủy nhỏ liền từ mộng bức biến thành sợ hãi. Bởi vì trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện hơn 20 con nhiếp hồn quái. Sau đó thẳng đến Malfoy ba người vọt tới, đồng thời chu cái miệng nhỏ, liền bắt đầu quay về Malfoy tổ ba người bắt đầu hút. Quả nhiên hữu dụng, đang cùng Hagrid nói chuyện phiếm Charlie thấy thế, nhất thời khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Vui sướng chú có thể đầy đủ kích phát chúng chú người thể nội vui sướng tâm tình. Mà đối với nhiếp hồn quái tới nói, nhân loại tỏa ra vui sướng tâm tình, vậy thì là chúng nó tốt nhất quân lương, cũng là đối với chúng nó sức hấp dẫn nhất vật lớn. Nếu là ở tình huống bình thường, bọn họ còn có thể miễn cưỡng khắc chế. Dù sao vào lúc ấy nhân loại tỏa ra vui sướng tâm tình cũng không nhiều. Thế nhưng lúc này đối mặt chúng vui sướng chú Malfoy ba người, bọn họ là thật sự chịu đựng không được, nồng nặc vui sướng tâm tình lại như mặt trời nhỏ như thế. Quá mức chói mát, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.